mặt mày khiếp sợ, tôi nói, nếu vậy, những gì anh ta nói đều là nói dối. Chủ nhiệm Ngô lắc đầu nói, không hẳn đều là bịa đặt, về nội dung tai nạn xe cộ em có chú ý tới không? Lúc anh ta kể đến phần đó, tâm tình trở nên rất kích động. Cái diễn đàn của anh ta, thầy đã từng tham gia, chính là cái dãy số mà Tần Phương ghi trong sổ. Trong diễn đàn đó quả thực có 40-50 người, trong đó có 10 người tự cho là từng thể nghiệm sắp chết. Đồng thời quá trình thể nghiệm của họ đều được viết công khai trên diễn đàn. Còn những người khác là đến xem náo nhiệt. Vừa đến buổi tối, trong diễn đàn có rất nhiều người tham gia thảo luận về thể nghiệm sắp chết. Đa số thành viên diễn đàn này chủ yếu là thanh thiếu niên khoảng trên dưới 20 tuổi. Họ đối với mạng sống không có tín ngưỡng, cũng không có kính nể. Họ chỉ có lòng ham muốn theo đuổi kích thích và hiếu kỳ. Đúng vậy, lòng hiếu kỳ không có tín ngưỡng, không có kính nể chính là cái khúc thiên tường cần. Họ đều là con chuột bạch của anh ta. Lời của chủ nhiệm Ngô làm tôi có cảm giác rơi vào hồ băng. Tôi nhớ tới cái người ban nãy còn ngồi trước mặt tôi. Nói chuyện đĩnh đạc kia, cũng được coi là có dáng vẻ dễ nhìn, ăn nói khéo léo, ấn tượng đầu tiên đối với anh ta không tệ. Nếu như không có chuyện của Tần Phương, tôi nhớ khi anh ta ở trước mặt tôi, kể chuyện anh ta sắp chết với tôi nhất định sẽ tin anh ta, cũng sẽ hiểu hành vi của anh ta, mà sẽ không hoài nghi mục đích của anh ta. Trở về sau ngày hôm đó, chủ nhiệm Ngô viết một ít tài liệu báo cáo với giám sát mạng về diễn đàn QQ mà Khúc Thiên Tường thành lập. Thầy yêu cầu giám sát mạng thông qua các nội dung trao đổi ghi lại trên diễn đàn để chứng thực nội dung tố cáo của thầy. Sau đó, chủ nhiệm Ngô nói rằng cái diễn đàn đó đã bị xóa bỏ. Số QQ của Khúc Thiên Tường cũng bị khóa, thầy chỉ có thể làm chuyện này. Thế nhưng, đổi một số QQ khác, Khúc Thiên Tường vẫn có thể rất nhanh thành lập diễn đàn khác. Suy cho cùng, người tràn ngập hiếu kỳ với một thế giới khác rất nhiều. Cái chết của Tần Phương làm chủ nhiệm Ngô đau lòng một quãng thời gian rất dài. Lúc chúng tôi đi ra từ quán cà phê, chủ nhiệm Ngô đã vỗ nhẹ đầu tôi và nói, Tiểu Lưu, thầy biết trong mắt người trẻ tuổi mà nói, có một số đạo lý làm nhảm các ngươi xem chẳng đáng lọt tai. Nhưng thầy vẫn hy vọng em có thể nhớ kỹ những lời thầy nói bây giờ. Đối với giới tự nhiên thai nghén ra chúng ta, vĩnh viễn phải mang trong lòng sự kính trọng và sợ hãi. Bởi vì kính trọng và sợ hãi nó, chúng ta mới có thể càng thêm quý trọng mạng sống của chính mình. Con người nếu như không có tín ngưỡng cũng không có sợ hãi. Rất dễ mất phương hướng, tôi nghe chủ nhiệm Ngô, tôi biết, thầy rất khó chịu. Khổ sở, bởi vì thầy đã không nói cho Tần Phương biết những lời này sớm hơn. Cách chương.